Hướng sư tổ dâng lên cá mặn. Tác giả: Phù Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 13, phần 13. Bên kia Viên Thương đợi hơn phân nửa đêm cũng không chờ người tới. Kích động nóng lên đầu óc rốt cuộc hơi chút thanh tỉnh điểm. Hắn từ dùng mỹ nhân kế làm chết Từ Tàng đạo quân. Phá hủy canh thần tiên phủ mộng đẹp tỉnh lại. Lòng tràn đầy âm mưu tính kế đều thành phẫn nộ. Hay là nàng thật là có cái này lá gan phản bội chúng ta? Phản bội ma vực, Viên Thương bên người bọc áo bào cho thân ảnh ngữ khí đông cứng. Viên Thương biểu tình cũng là khó coi. Hắn không nghĩ tới chính mình tối nay này đó bố trí tất cả đều thành không. Hắn hiện tại cũng hoài nghi, Liêu Đình Nhạn hay không thật sự phản bội. Xem ra nàng xác thật là tâm lớn. Phía trước không có đáp lại ta triệu hoán. Liền nhỏ tí tẹo tin tức cũng chưa truyền ra tới. Hiện tại càng là đối chủ nhân tin không quan tâm. Cần thiết cho nàng một ít giáo huấn. Áo bào cho người ngữ khí căm giận. Viên Thương trầm khuôn mặt. Trong tay xuất hiện một chuỗi lục lạc. Lục lạc có ba con. Hắn đầu tiên là lay động khởi này chuỗi lục lạc. Diêu nửa ngày, vẫn là không phát hiện có người tới. Liền hừ lạnh một tiếng. Trực tiếp bóp nát trong đó một con lục lạc. Này một chuỗi lục lạc, là Liêu Đình Nhạn cộng sinh chi vật, nàng trong thân thể từ cốt chi độc, tuy nói này đây độc vì danh, kỳ thật lại là một loại âm tà chi thuật, ma vực người không nhiều lắm, thường xuyên sẽ từ hiện thế nhập cư trái phép rất nhiều hài đồng hồi ma vực. Từ nhỏ bồi dưỡng, những người này đều là vì có thể an bài ở tu chân giới các môn phái thám tử. Nhất quan trọng chính là trung tâm. Vì thế các nàng từ nhỏ trong thân thể gieo loại này ma vực đặc thu thuật. Lục là còn lại là vật dẫn. Trải qua nhiều năm xuống dưới. Cùng các nàng trở thành cộng sinh quan hệ. Một khi nắm giữ này linh. Sinh tử liền ở người khác trong tay. Nếu muốn hoàn toàn đi trừ loại này thuật. Thập phần không dễ. Giống nhau bị loại này từ cốt chi độc. Liền tuyệt không sẽ phản bội ma vực cùng chủ nhân. Nhưng mà hiện tại cái này Liêu Đình Nhạn. Nàng căn bản cũng không biết chính mình vẫn là cái ma vực gian tế. Lục lạc tiếng vang lên đồng thời. Ngủ say Liêu Đình Nhạn cũng bị đau tỉnh. Nàng một người nằm ở trên giường. Sống không còn gì luyến tiếc mà vuốt đau đớn bụng. Rốt cuộc làm cái gì? Còn có để người ngủ. Thật vất vả đêm nay thượng tổ tông không có tới. Như thế nào sẽ bụng đau? Nàng đứng dậy đi tranh WC. Phát hiện cũng không phải gì. Xem ra là cùng lần trước giống nhau, Liêu Đình Nhạn nhớ tới phía trước ở Tam Thánh Sơn trụ thời điểm. Cũng có loại này gì đau nhưng không tới gì tình huống. Lần đó nàng vô cùng đau đớn, trực tiếp hộc máu hôn mê bất tỉnh, còn tưởng rằng chính mình muốn chết, kết quả tỉnh lại nhìn đến Tư Mã Tiêu còn bị hoảng sợ. Nàng chính mình tự hỏi quá, càng có khuynh hướng là Tư Mã Tiêu cứu nàng. Nàng đoán thân thể này đại khái là có cái gì tật xấu. Hiện tại lại bắt đầu đau. Ở mép giường ngồi trong chốc lát. Đau đến khó chịu. Liêu Đình Nhạn vẫn là bò dậy dẫn theo đèn chuẩn bị đi tìm Tư Mã Tiêu. Nàng người này nhất chịu không nổi đau. Cho nên mới sẽ một sửa thường lui tới đẩy một chút đi nửa bước cá mặn phong cách hành sự. Chủ động đi tìm sát nhân cuồng sư tổ. Bạch Lộc Nhai các nơi đều huyền phù đèn lưu ly, nàng đi ra chính mình thiên điện, khoác một kiện ngoại thường, hướng về đèn sáng huy hoàng chủ điện đi tìm đi, cảm thấy chính mình giống như một cái nửa đêm qua đi tự tiến trầm tịch Bạch Liên. Nàng cung thân mình, cong eo, đầy mặt ủ rũ đi vào Tư Mã Tiêu chủ điện, đẩy ra giày nặng môn đi vào đi, nhẹ giọng kêu, sư tổ, tê tê. Cuốn ở cây cổ thượng đại hắc xà bơi xuống dưới, Liêu Đình Nhạn mặt đều đau trắng, hỏi nó, chúng ta lão bản người đâu? Ta muốn đau đã chết ngao, đại hắc xà méo mó đầu. Đem nàng đưa tới Tư Mã Tiêu nơi địa phương, chỉ là gia hỏa này lá gan quá tiểu, ở cửa không dám đi vào. Liêu Đình Nhạn kỳ thật cũng không quá dám, nhưng bụng còn đòi mạng giống nhau đau, nàng chỉ có thể đẩy cửa ra. Hướng trong thăm tiến một cái đầu, này trong điện không khí đặc biệt lạnh, trên mặt đất một tầng hàn khí xương trắng, môn chợt đẩy khai, Liêu Đình Nhạn đã bị hàn khí kích mà run lên, trong phòng sáng lên hai ngọn đèn lưu ly, nhưng cách mành không phải thực sáng ngời. Nàng thấy bên trong có cái hồ nước, trong ao phao một cái mơ hồ màu đen bóng người. Nàng nhớ tới ở trung tâm tháp cũng gặp gỡ khóa loại này dường như cảnh tượng. Lần đó cũng là đại hắc xà, mở ra hắc tay lái nàng đưa tới Tư Mã Tiêu tư nhân lãnh địa. Nhìn thấy hắn ngâm mình ở trong ao, hắn hẳn là không phải thích ngủ ở như vậy nước lạnh, mà là có mặt khác nguyên nhân. Kia nàng hiện tại lại đây quấy rầy, tựa hồ không phải sáng suốt cử chỉ. Liêu Đình Nhạn do dự một chút, ôm bụng đi vào, mỗi đi phía trước đi một bước, nàng liền cảm giác chính mình là ở dẫm địa lôi. Không biết bước tiếp theo có thể hay không nổ mạnh, dẫn theo tâm đi đến bên cạnh ao. Nàng đem trong tay lưu ly để đèn đặt ở một bên. Ôm bụng ngồi xổm bên cạnh ao thượng, thăm dò đi xem trong ao phao Tư Mã Tiêu. Người nhắm mắt lại, mặt vô biểu tình ở trong nước, không có bởi vì nàng đã đến có bất luận cái gì phản ứng. Liêu Đình Nhạn vừa mới chuẩn bị há mồm kêu người, trong đầu bỗng nhiên nghe được một tiếng thanh thúy, hình như là lục lạc vỡ vụn thanh âm, cả người lập tức trời đất quay cuồng, đi phía trước chìm vào trong ao. Nàng cơ hồ ở nháy mắt đã bị đau nhức đoạt đi sở hữu cảm quan. Ở trong ao hoa mà phun ra một mồm to huyết, trong thân thể sở hữu khí quan bị bóp nát, đại khái chính là loại cảm giác này. Nhưng nàng như vậy đau, cố tình không có mất đi thần trí, mà là ở vào một loại có thể rõ ràng cảm giác ngoại giới hết thảy cùng thân thể nội bộ đau đớn tình. Huống, Liêu Đình Nhạn tài vào hồ nước kia trong nháy mắt, Tư Mã Tiêu đột nhiên mở mắt, hắn đi phía trước duỗi tay, chặn ngang ôm lấy Trầm Hạ tới Liêu Đình Nhạn, mang theo nàng từ trong ao đứng lên. Chương 19 Tư Mã Tiêu nhìn trong lòng ngực hơi thở thoi thóp Liêu Đình Nhạn. Miệng nàng biên còn có một tia huyết tuyến, cả người đều đang run rẩy, luôn luôn hồng nhuận gương mặt tái nhợt như tuyết. Hắn một tay ấn ở Liêu Đình Nhạn bụng, cẩn thận cảm thụ một phen, mày dần dần tần khởi. Hắn biết đây là cái gì? Hắn lần trước còn cứu nàng một lần, chỉ là lần đó hắn cho rằng đã hoàn toàn giải quyết. Không nghĩ tới cũng không có. Nói như vậy, hắn huyết hẳn là có thể áp chế. Liền tính không thể, sau lại ăn nhật nguyệt u đàm, cũng đủ cách trước gì độc. Trừ phi nàng trong thân thể kia đồ vật, cũng không phải hắn cho rằng ma độc, ma vực thủ đoạn, nhưng thật ra không có hắn trong tưởng tượng như vậy bất kham một kích. Chỉ là, nàng không phải ma vực gian tế sao? Như thế nào một lần hai lần, bị thứ này phản phệ? Tư Mã Tiêu giơ tay đem nàng bế lên tới, đi lên hồ nước, Liêu Đình Nhạn bị đặt ở trên mặt đất sau, liền thống khổ mà xúc thành một đoàn, lại bị Tư Mã Tiêu mạnh mẽ mở ra thân mình, nàng không mở ra được đôi mắt, chỉ cảm thấy chính mình sắp đau đã chết. Dầm, Tư Mã Tiêu một tay đem bên cạnh kia chản đèn lưu ly tạp toái. Trong suốt lưu ly mảnh nhỏ tản ra sau, nội bộ màu vàng nhạt ánh huỳnh quang nháy mắt hóa thành vô số ánh sáng đom đóm. Ở trong điện khắp nơi bay múa, Tư Mã Tiêu không để ý cái này. Hắn giơ tay ở toái lưu ly thượng ấn một chút, đem chính mình tràn ra máu tươi bàn tay lấp kín Liêu Đình Nhạn miệng. Nếu một chút máu tươi áp không được, vậy nhiều cho nàng uống một chút. Phụng Sơn nhất tộc huyết nhục, vốn chính là trên đời lợi hại nhất linh dược, đặc biệt là hắn loại này phụng dưỡng linh sơn chi hỏa Phụng Sơn huyết mạch. Trong thân thể huyết ngày đêm bị linh hỏa bị bỏng, thuần túy vô cùng, cơ hồ đã không coi là lạc huyết, mà là dược, liền tính là từ trước Phụng Sơn nhất tộc người còn rất nhiều khi, cũng là chân quý nhất. Từ trước hắn còn chưa được đến cường đại năng lực, vô pháp tự bảo vệ mình, như vậy nhiều người muốn hắn huyết, nhưng hắn tình nguyện chiếu vào trên mặt đất, cấp một con bình thường con rắn nhỏ, cũng không muốn cấp những người đó. Hiện tại, hắn như vậy tùy ý cấp Liêu Đình Nhạn, còn không chỉ là một giọt hai giọt, này, hào phóng kính nếu là bị thèm nhỏ dãi hồi lâu trưởng môn sư Thiên Lũ biết được. Phòng chừng muốn thịt đau chết. Liêu Đình Nhạn đau cắn chặt hàm răng, Tư Mã Tiêu đổ nàng miệng cũng uy không đi xuống, mang theo một chút kim sắc máu tươi liền theo nàng khóe miệng chảy vào cổ. Tư Mã Tiêu dứt khoát duỗi tay đi niết nàng cằm, Ngạnh Sinh Sinh dùng tay đem nàng khớp hàm bẻ ra, để cho Tư Mã Tiêu bực bội chính là không thể quá dùng sức. Hắn nếu là không thu liễm chính mình sức lực, kia một chút trực tiếp là có thể đem người cầm kéo xuống. Hắn sinh thời chỉ giết người, vài lần cứu người, đều là bởi vì nàng. Chính hắn đều cảm thấy kỳ quái, thật vất vả đem Liêu Đình Nhạn miệng niết khai, tưởng đem ngón tay nhét vào miệng nàng. Cố tình hắn hơi một buông tay, nàng liền bắt đầu giãy giụa. Tư Mã Tiêu không như vậy tốt kiên nhẫn, trực tiếp ở chính mình trên cổ tay miệng vết thương cắn một ngụm. Hàm một mồm to huyết lấp kín nàng miệng, toàn cho nàng rót đi vào. Rót vài khẩu, có thể là rót đến quá nhiều. Nàng kia tái nhợt sắc mặt thực mau trở nên hồng nhuận. Thậm chí hồng qua đầu, giống như bị ném vào nước ấm nóng chín cái loại này hồng. Tư Mã Tiêu, ngoặc kép, cứu người so giết người khó nhiều. Hắn từ Liêu Đình Nhạn trong lòng ngực nhảy ra tới nàng tiểu túi gấm. Bắt được tới vài miếng Phụng Sơn huyết ngưng hoa, một cổ não cũng nhét vào miệng nàng, chống nàng cầm làm nàng nuốt xuống đi. Hắn huyết quá nhiều chịu không nổi, dứt khoát làm nàng tu vi tăng lên, như vậy tự nhiên không có việc gì. Tư Mã Tiêu đơn giản thô bạo một hồi thao tác. Không chỉ có hoàn toàn đem Liêu Đình Nhạn trong thân thể từ cốt chi độc tưới diệt, còn làm nàng từ thấp nhất luyện khí kỳ tu vi, trực tiếp bạo trướng, qua trúc cơ, kết đan cùng Nguyên Anh, trực tiếp nhất cử vọt tới hóa thần kỳ. So nàng cái kia sư phụ Động Dương chân nhân tu vi còn muốn cao hơn một cái đại cảnh giới. Sáu cái tiểu cảnh giới, hóa thần kỳ tu sĩ, cho dù là ở canh thần tiên phủ như vậy địa phương. Nàng cái này tu vi cũng có thể đương một cái nhánh núi tiểu mạch chủ. Người khác tu luyện 3-4 ngàn năm, nàng chỉ dùng 3 cái canh giờ. Canh thần tiên phủ lập phủ nhiều năm như vậy, giống nàng như vậy người may mắn không vượt qua một bàn tay số. Rốt cuộc giống Tư Mã Tiêu như vậy tùy hứng lại không chỗ nào cố kỵ người không nhiều lắm ân y thăng. Mỗi lần té xỉu tỉnh lại sau đều sẽ phát hiện tiến độ điều kéo một mảng lớn thăng Liêu Đình Nhạn từ trên. Giường ngồi dậy, cả người đều là ngốc, nàng phát hiện chính mình trong ý thức nhiều một đóa màu đỏ tiểu hoa. Bộ dáng cùng cái kia hồng liên hoa rất giống, lấy cái này tiểu hoa vì trung tâm, trong thân thể nhiều một mảnh dị thường rộng lớn không gian. Nàng sườn nghiêng đầu. Phát hiện chính mình ý thức có thể xuyên qua đại điện cùng mặt tường. Nhìn đến bên ngoài cảnh tượng, nàng có thể cảm giác được chung quanh rất nhiều sinh vật động tĩnh. Thật giống như nháy mắt biến thành thiên lý nhãn, còn có thuận phong nhĩ. Không chỉ có tinh thần gấp trăm lần, thân thể uyển chuyển nhẹ nhàng, thậm chí cảm thấy chính mình có thể phi, có thể làm được rất nhiều sự, di sơn đảo hải, nhưng ở trở tay chi gian. Ta như thế nào bành trướng đến lợi hại như vậy? Liêu Đình Nhạn thầm nghĩ, gãi gãi chính mình đầu, cúi đầu đi xem bên người nằm người. Tư Mã Tiêu nằm ở nàng bên cạnh, vẫn là cái kia tái nhợt mặt, môi lại không đỏ, hắn môi sắc giống nhau là hồng. Chỉ có lần đó hắn ở hồ nước tử lấy máu dưỡng hoa sen thời điểm rút đi màu đỏ. Hiện tại cùng lần đó bộ dáng rất giống, này đại khái đại biểu thiếu máu. Hắn thực không thoải mái bộ dáng, một tay đáp ở nàng trên bụng, Liêu Đình Nhạn thấy cái tay kia thượng miệng vết thương, theo bản năng liếm liếm môi. Tối hôm qua thượng nàng thiếu chút nữa đau chết, nhưng lại không có hoàn toàn ngất xỉu đi, đã xảy ra chút cái gì nàng cảm thấy mơ mơ hồ hồ. Hình như là bị Tư Mã Tiêu cấp cứu, hiện tại nàng trong thân thể này đó dị dạng cảm giác. Đều là hắn cho, Liêu Đình Nhạn trầm mặc thật lâu, tâm tình phức tạp, nàng mặc danh đi vào thế giới này, trước này chính là quá một ngày tính một ngày, bởi vì nàng ở chỗ này, chỉ là đem chính mình coi như lữ nhân khách qua đường. Thế giới này lại hảo lại đại, đều không phải nàng ra, thậm chí thân thể này cũng không phải nàng, cái này thân phận nàng cũng không có nhận đồng cảm ơn y nàng cảm thấy chính mình ở chỗ này nghỉ. Phép, sống tạm, sớm muộn gì sẽ trở về thế giới của chính mình, cho nên lâu như vậy, ở cái này tu chân trong thế giới, nàng cũng không có chính thức tu luyện quá, chẳng sợ được Tư Mã Tiêu những cái đó tăng trưởng tu vi hoa. cũng không thử đi ăn, nhưng hiện tại nàng tu vi bạo trướng, mới có điểm chính mình thật sự thân ở kỳ dị thế giới chân thật cả mani nàng dĩ vãng nói giỡn. Giống nhau đem Tư Mã Tiêu coi như lão bản, thành thành thật thật đãi ở hắn bên người. Chính là kỳ thật nếu có thể tuyền, nàng sẽ không theo hắn, bởi vì đây là cái nguy hiểm nhân vật, nàng xem nhiều hắn giết người. Đối thái độ của hắn vẫn luôn thực tiêu cực, dựa theo hiện đại xã hội tiêu chuẩn, hắn hẳn là xem như cái đại phôi đàn. Chính là ở thế giới này, là cái này đại phôi đàn một lần hai lần mà cứu nàng. Liêu Đình Nhạn chạm chạm chính mình trên bụng kia chỉ lạnh như băng tay. Mặt trên miệng vết thương tùy ý, hoàn toàn không có xử lý quá. Giống loại này thương, đối với giống nhau tu sĩ tới nói, khỏi hẳn là thực mau sự. Nhưng ở Tư Mã Tiêu trên người, này thương lại không có một chút chuyển biến tốt đẹp ý tứ. Tại đây trên đời, có thể thương ta không có mấy người, nhưng là ta thể chất đặc thù, thương không dễ dàng khỏi hẳn, Tư Mã Tiêu không biết khi nào tỉnh. Liêu Đình Nhạn, ngoặc kép, loại này nhược điểm ngươi nói cho ta làm gì? Áp lực đột nhiên trở nên càng lúc càng lớn, cảm giác chính mình tiến vào hoàn toàn vai áp trận doanh. Tư Mã Tiêu, người uống ta nhiều ít huyết, biết không, Liêu Đình Nhạn bưng kín miệng mình, phía trước còn không có cảm giác, bị như vậy vừa nói, chính mình xác thật uống lên người huyết, nôn, Tư Mã Tiêu, dám phun liền giết người, Liêu Đình Nhạn, dầm, nàng sắc mặt không tốt lắm, thật sự không rõ vì cái gì thế giới huyền huyễn người huyết có thể đương dược trị bệnh cứu người. Dựa theo hiện đại khoa học, trực tiếp uống người huyết không chứng dùng, chính là thế giới huyền huyễn đại ma đầu không cùng nàng giảng hiện đại khoa học. Hắn ngồi dậy để sát vào nàng, dùng kia chỉ có thương tay ấn Liêu Đình Nhạn cằm, ngươi tu vi đã đến hóa thần, thế nào, hiện tại muốn giết ta sao? Nói thật báp, mở ra, Liêu Đình Nhạn, không nghĩ Tư Mã Tiêu, còn tưởng chướng tu vi sao? Liêu Đình Nhạn. Không nghĩ, nói thật đột nhiên biến thành lợi hại như vậy tu tiên nhân sĩ. Thật giống như có được cao cấp máy móc, nhưng là không biết dùng như thế nào. Chỉ có thể tiểu tâm sờ soạng, trong lòng còn quái túng. Tư Mã Tiêu, tưởng rời đi ta sao? Liêu Đình Nhạn, không nghĩ tam liền. Từ từ, không đúng, vì cái gì cuối cùng một đáp án là không nghĩ. Liêu Đình Nhạn kinh ngạc mà trừng mắt Tư Mã Tiêu. Vì chính mình cuối cùng câu kia không nghĩ cảm thấy giật mình. Chẳng lẽ, nàng đã bị hủ bại sa đọa sinh hoạt ăn mòn đến loại trình độ này? Tư Mã Tiêu cũng sửng sốt hạ, buông ra nàng cằm, dựa vào gối dựa thượng, ánh mắt cổ quái, ngươi là tới dùng mỹ nhân kế sắc dụ ta. Liêu Đình Nhạn vô cùng dứt khoát, không phải, tốt, vì chính mình chính danh. Nhưng là ta làm cái gì mới có thể làm hắn sinh ra loại này ảo giác? Liêu Đình Nhạn để tay lên ngực tự hỏi. Chính mình cũng thật không có muốn ngủ hắn tâm mân y Tư Mã Tiêu. Vậy là tốt rồi, nói xong câu này. Hắn túm chặt Liêu Đình Nhạn, ôm nàng, thật giống như ôm một đống mềm mại ấm áp gối đầu. Nhắm mắt lại, chuẩn bị nghỉ ngơi. Không phải, tổ tông ngươi đợi chút, nói không phải tới sắc dụ. Ngài liền như vậy yên tâm lôi kéo ta ngủ. Vậy ngươi hỏi cái này vấn đề có cái quỷ ý nghĩa? Ý nghĩa ở chỗ, nếu là có muốn ngủ tâm tư của hắn, Tư Mã Tiêu liền sẽ lựa chọn bóp chết nàng. Không có cái loại này tâm tư, hắn liền sẽ đem nàng đương ôm gối. Liêu Đình Nhạn ngủ không được, nàng tinh thần tốt có điểm thái quá. Bị người đương ôm gối giống nhau nằm, nàng tư duy phát tán. Nếu là người thường phát ngốc, đó chính là phát ngốc, nhưng làm hóa thần kỳ tu sĩ, nàng tư duy phát tán, chính là ý thức ra bên ngoài chạy, đó là thực mới lạ thế giới. Liêu Đình Nhạn có thể nhìn đến toàn bộ Bạch Lộc Nhai thượng kiến trúc cùng hoa cỏ cây cối. Tất cả đồ vật ở nàng trước mắt mảy may tất hiện. Nàng nhìn đến bầu trời phi hạc, giật mình, liền hoàn toàn kéo gần lại qua đi, thật giống như nàng cả người đứng ở tiên hạc bên người. Còn có thể cảm giác được không trung phong, lại một cái chớp mắt, nàng liền tới đến Bạch Lộc Nhai hạ thác nước, nhìn đến thác nước hồ nước khe hở sinh trưởng phong lan. nhìn đến dưới ánh mặt trời thác nước cầu vồng cùng bắn khởi bọt nước. Nàng nhìn thấy con rối ở cung điện hành lang hạ đi lại. Nhìn thấy đại hắc xà ở ngoài điện cây cô thượng bàn ngủ. Cây cô thực hoạt, nó ngủ rồi liền vẫn luôn đi xuống. Hoạt rốt cuộc sau lại tỉnh lại hướng lên trên bò. Chỉ số thông minh rõ ràng không được. Liêu Đình Nhạn thật giống như được đến một cái món đồ chơi. Ý thức ở Bạch Lộc Nhai từ trên xuống dưới qua lại xe monster nàng nhìn trong chốc lát. Cảm thấy muốn đi bên ngoài nhìn xem. Ý thức tựa như vân giống nhau ra bên ngoài trải ra. Bỗng nhiên, nàng cảm giác thân thể trên má chợt lạnh. Đột nhiên mở mắt, những cái đó phong giống nhau nơi nơi bay loạn ý thức cũng nháy mắt thu hồi. Tư Mã Tiêu lạnh căm căm tay che ở nàng trên mặt. Hắn vẫn cứ là nhắm mắt lại, nói, đừng hướng bên ngoài chạy loạn, Bạch Lộc Nhai có ta ở đây. Những người khác thần thức không dám lại đây, người mới có thể như vậy tùy tiện loạn hoàng thần thức. Ra Bạch Lộc Nhai, bên ngoài không biết bao nhiêu người thần thức ở như hổ rình mồi. Người vừa ra đi, liền cái này nhược kê bộ dáng, đụng phải bất luận cái gì một cái. Lập tức là có thể biến thành ngu ngốc thần thức. Vừa rồi cái kia sao? Liêu Đình Nhạn ngoan ngoãn mà nga một tiếng. Nếu cái này kỹ năng không thể chơi, vậy chơi mặt khác, nàng nằm ở kia nhìn đến bên cạnh huyền phù đèn lưu ly. Chớp chớp mắt, kia đèn lưu ly liền theo nàng ý tứ trôi nổi lại đây. Nàng vươn một bàn tay tiếp được kia chỉ đèn lưu ly. Hưng phấn mà tưởng. Về sau nằm ở trên giường muốn ăn cái gì lấy cái gì. Liền không cần đứng dậy đi cầm. Tâm niệm vừa động đồ vật liền tới đây. Nàng nhìn liếc mắt một cái bên cạnh Tư Mã Tiêu. Xem hắn không phản ứng. Móc ra chính mình tiểu túi gấm. Từ bên trong cầm ăn. Nàng ở bên trong thả không ít đồ vật. Đều là làm con rối chuẩn bị. Lúc này nàng tuy rằng không đói bụng. Nhưng tưởng thí nghiệm một chút lười biếng bí kỹ. Giống quả nho giống nhau nhất xuyến xuyến móng tay cái lớn nhỏ trái cây. Huyền phù ở không trung, Liêu Đình Nhạn làm chúng nó một viên từ ngạnh thượng hái xuống. Chủ động đưa đến chính mình trong miệng, nàng tựa như chim non giống nhau dương miệng chờ tiểu trái cây rớt đến trong miệng. Tiểu trái cây đưa đến bên miệng, bỗng nhiên hướng bên cạnh rời qua đi, đưa đến Tư Mã Tiêu bên miệng, đột nhiên bị nửa đường tiệt hồ. Liêu Đình Nhạn kinh ngạc, này tổ tông không phải không ăn cái gì sao? Tư Mã Tiêu cắn trong miệng tiểu trái cây, mở một con mắt nhìn nàng, ngươi là cái giả hóa thần kỳ đi, vì tiện cản lại là có thể tiệt lại đây, chương 20 đoạt ta ăn còn muốn cười nhạo ta. Ngươi mẹ nó là tiểu học nam sinh sao? Liêu Đình Nhạn thầm nghĩ, ngươi một cái đại lão, ta muốn kêu sư tổ nhân vật, ở chỗ này khi dễ tay mới tài xế. Thế nhưng còn có mặt mũi nói, nàng lần thứ hai vận dụng chính mình năng lực, sờ soạng khống chế những cái đó phiêu phù ở không trung tiểu trái cây. Nàng hôm nay còn phi liền phải ăn đến một viên không thể. Đáng tiếc, nàng bên cạnh tổ tông nhàm chán đến cực điểm, cũng cùng nàng giằng co, mỗi lần kia trái cây muốn rơi xuống miệng nàng biên, nàng đều há mồm, liền sẽ bỗng nhiên bị cướp đi. Tư Mã Tiêu ăn nàng trái cây, còn phải dùng ánh mắt cười nhạo nàng, thử 6 lần, nhiều lần bị người nửa đường cướp đi, Liêu Đình Nhạn từ bỏ, nàng linh cơ vừa động, làm kia trái cây đưa đến Tư Mã Tiêu bên miệng, lấy nàng đối cái này tổ tông hiểu biết, đưa đến bên miệng hắn ngược lại sẽ không muốn, trái cây rớt đến Tư Mã Tiêu bên miệng, hắn ăn, Liêu Đình Nhạn, ngoặc kép, đã đoán sai, cáo từ, sư tổ. Thích ăn cái này, Liêu Đình Nhạn giả cười. Tư Mã Tiêu, không thích, quá ngọt nị, không thích người mẹ nó ăn cái gì. Hết chương.